Thú tu thành thần, chương 895, khởi đầu, gocchuyenaudio.com, băng thần đăng nhập vào tân sinh sau đó nghiêm túc dặn dò chính bản thân. Ngay lúc này phải thật nghiêm túc và tập trung vào mục tiêu chính. Hắn ta bắt đầu hành trình quay lại Bạch Phượng Thành, nơi này không có truyền tống trận phạm vi lớn thế nên băng thần bắt buộc phải sử dụng đạo cụ để đến được nơi đó, xuất hiện tại Bạch Phượng Thành trong một góc tối băng thần bắt đầu chuẩn bị nghe ngóng tình hình. Nhiệm vụ của hắn ở Bạch Phượng Thành đó chính là chờ đợi tới khi Bạch Phượng tộc được mời vào Lôi Thần Cung hay Ma Thần Điện thì thông qua thủy gia lấy được tư cách gia nhập hai cái siêu cấp thế lực này, chả sao thành chủ trước kia dặn dò hắn ta phải giữ quan hệ tốt với hai thế lực này. Có điều bây giờ còn chưa biết rõ tình hình thế nên không thể nào manh động được, trước tiên tìm người biết chuyện hỏi một chút đã, hắn ta ngoài đường sau đó tranh thủ mua một con ngựa xài tạm rồi lựa một quán trọ cao cấp ở lại. Đi vào trong thì ngay lập tức hắn nhận ra đây là quán trọ do chính thủy gia lập ra, một người nữ nhân niềm nở đi ra chào đón. Xin chào công tử, ngươi tới đây ăn cơm hay ở trọ? Băng thần mỉm cười nói, ta ở trọ, mang đồ ăn tốt nhất, rượu ngon nhất, phòng ở tốt nhất, nói chung cái gì tốt nhất đắt nhất đều mang lên đây cho ta. Sau đó băng thần lấy ra hẳn 100 triệu kim tệ đưa cho nàng rồi hỏi. Tìm cho ta người nào đó hiểu chuyện một chút để ta hỏi thăm chút tình hình, mới đến đây thế nên ta cần biết chi tiết một số chuyện, đây coi như thưởng trước cho ngươi. Nhét 10 triệu kim tệ ngân phiếu vào đôi gò bồng kia, hắn biết cô nàng này đã cắn câu khi ánh mắt nàng sáng lên như sao, thực ra tiền lương một tháng của nàng ta chỉ được khoảng 2-3 vạn thế nhưng người này cho hẳn 100 triệu tiền phòng còn có 10 triệu cho riêng đủ để nàng sống khỏe cả đời. Quan trọng nhất là số tiền 100 triệu kim tệ kia nàng ta chỉ cần nộp về cho đủ số còn lại thì nàng có thể tự do sử dụng, sau lần này rất có thể nàng sẽ trở thành một phú bà ăn nằm chờ chết vẫn sống thoải mái, nhưng nàng đã nghĩ đến cách để khiến cho số tiền này càng lúc càng lớn hơn rồi. Dù sao nàng cũng có tham vọng của riêng mình chứ đâu thể nào sống trong gia tộc chịu áp bức mãi được, huống chi ánh mắt của nàng rất cao, nam nhân nàng nhìn chúng phải như băng thần thật đẹp trai vào, bây giờ làm phú bà thì không cần dựa dẫm vào gia tộc nữa. Nàng thậm chí đã nghĩ đến chuyện chuyển sang tòa thành nào rồi, tuy rằng có chút sớm nhưng chỉ cần dỗ dành vị khách quan này đủ tốt thì tất cả những suy nghĩ này chắc chắn sẽ thành hiện thực rất nhanh thôi. Nàng khẽ cười nói, mời công tử đi theo ta. Băng thần sau đó được dẫn tới căn phòng lớn nhất tòa khách sạn này, nàng ta cười nói. Ta cũng là người gần như biết hết các thông tin kể cả cơ mật trong thành, nếu công tử muốn hỏi gì thì cứ nói, ta sẽ trả lời nếu có thể. Hắn biết nàng làm quản lý tòa khách sạn này chắc chắn cũng biết rất nhiều thông tin thế nên mới dùng kim tiền tấn công nàng khiến nàng nhanh chóng gục ngã, như thế này hắn ta hỏi cái gì cũng có thể moi được thông tin chính xác, có khi hắn cần nàng phục vụ trên giường chắc có khi cũng được cũng nên. Hắn nhíu mày lại sau đó cười nhạt hỏi, ta muốn biết một số chuyện về thủy gia và hai cái siêu cấp thế lực. Cô nàng hơi nhíu mày một cái sau đó nhanh chóng nói. Thực ra chuyện này đã được định sẵn theo quy định của đại lục những chủng. gocchuyenaudio.com, tộc có một đại thành và tồn tại trên 10 vạn năm thì hai thế lực là Lôi Thần Cung cùng Ma Thần Điện sẽ cho chủ nhân của bộ tộc đó chọn thế lực sẽ bảo hộ. Nếu nhận được quyền bảo hộ thì chủng tộc cũng như gia tộc đó sẽ nhận được quyền tuyển người giúp cho hai siêu cấp thế lực tuyển người, dĩ nhiên phần lệ phí sẽ rơi vào ta của chủng tộc được mở chi nhánh. Băng thần đã hiểu đại khái rồi thế nên khẽ giọng hỏi. Thế thì thủy gia các ngươi muốn chọn bên nào? Cô gái cười nói, thực ra gia chủ muốn cho cả hai thế lực đều đặt trụ sở ở đây nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như thế, hai cái thế lực này gần như đối đầu thế nên rất khó dung hòa, nhưng nếu bắt buộc phải chọn thì ta nghĩ khả năng cao sẽ là Lôi Thần Cung. Rất nhiều tòa thành xung quanh đây đều thuộc Lôi Thần Cung thế nên nếu chọn Lôi Thần Cung thì giả sử hai đại thế lực xảy ra đại chiến thì gia tộc sẽ được đảm bảo hơn rất nhiều, bởi như thế có rất nhiều đồng minh ở xung quanh. Băng thần lấy ra thêm một tờ ngân phiếu trị giá 20 triệu kim tệ ve vẩy khẽ nói. Sau khi Bạch Phượng tộc chọn xong thế lực bảo hộ thì với 20 triệu này ngươi có bao nhiêu phần trăm khiến ta trở thành thủ tịch của thế lực đó tại Bạch Phượng Thành? Cô gái ánh mắt sáng lên âm thầm tính toán sau đó khẳng định. Ta có thể chắc chắn 10 thành. Băng thần mỉm cười nói. Ta tin ngươi thế nhưng nếu ngươi nói được không làm được thì sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng của mình, với lại ta nói cho ngươi biết một điều đó chính là ta có dư sức để làm chuyện đó, cho ngươi một phút để suy nghĩ thật kỹ, tất nhiên nếu ngươi làm tốt sẽ có thưởng thưởng thêm. Cô gái nhìn hắn hỏi, ta có thể biết chính xác là bao nhiêu không? Băng thần lấy ra thêm một tờ ngân phiếu 100 triệu sau đó cười nói. Nếu ngươi hoàn thành tốt thì thứ này sẽ là của ngươi, còn nếu ngươi thất bại thì nó sẽ dùng để mua mạng ngươi, thế nào công bằng rồi chứ? Cô gái kia không chút do dự nói, ta đã hiểu rồi, công tử cứ giao hết cho ta là được. Băng thần khẽ gật gù rồi nói, ta ta và ngươi gặp nhau ở đây cũng coi như có cái duyên, hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng. Cô gái kia cắn răng nói, công tử yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm cho ngươi phải thất vọng, không biết công tử có cần ta giúp gì nữa không? Nàng nhìn băng thần bằng ánh mắt tràn đầy thèm muốn thế nhưng đáp lại nàng chỉ là cái cười khẩy cùng câu nói lạnh nhạt. Ngươi nhanh chóng làm cho xong chuyện của mình là được, cô gái biết băng thần không quan tâm đến mình thế nên khẽ nói. Thế thì công tử nghỉ ngơi, ta sẽ đi nghe ngóng cùng sắp xếp mọi chuyện cho ổn thỏa. Băng thần gật đầu nói, nhớ kỹ những gì ta nói không phải là đùa mà tất cả đều nghiêm túc. Cô gái nhìn vào ánh mặt lạnh đến run người của băng thần thì cắn chặt răng nói. Ta đã nhớ rõ, cách chương.